Chương 147, Thiên Trà đánh lén canh một. Nhưng vào lúc này, một viên không biết từ chỗ nào bay ra hòn đá nhỏ đập trúng Hạng Thiếu Mưa phía sau lưng, để Hạng Thiếu Mưa trong nháy mắt phản ứng kịp tách ra thân thể. Hở thấy Hạng Thiếu Mưa tránh nhanh như vậy, Thiên Trà không khỏi buồn bực hừ hừ một tiếng, chuẩn bị tiếp tục cầm cục đá đi ném Hạng Thiếu Mưa thời điểm. Đại Thiết Chủ Y đã bị kinh sợ, trộm thi ám toán người nào mặc dù chỉ là một viên không có lực sát thương gì hòn đá nhỏ, thế nhưng nói như thế nào cũng là ở Mặc gia trên địa. Bàn, lại có thế có người dám ở lúc này len lén ở sau lưng hạ thủ, Đại Thiết Chủ Y tức giận cũng là phải làm. Có ý định cách đó không xa, Thiên Trà đã bị hai cái Mặc gia đệ tử bắt được, nàng đang không ngừng giãy giụa, vương ân ai nha vương ách, Trương Lương im lặng nâng chán, cái này tiểu gia hỏa. Cũng không biết là lúc nào từ bên cạnh của mình chạy ra ngoài, hắn lúc đó chiếu cố xem trong sân Hạng Thiếu Mưa cử đỉnh, cũng là bỏ quên Thiên Trà đã tại trong lúc bất chi bất giác chạy ra ngoài. Đưa nàng mang tới. Thấy là một đứa bé, Đại Thiết Chủ Y giọng không khỏi hơi chút thả nhẹ đi một tí, thế nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. A hừ hắt hai người các ngươi hỗn đản, mau đưa ta buông ân ân ân. Thiên Trà dương nanh múa vuốt dùng rằng, thế nhưng người nàng nhỏ. Khí lực lại có thể lớn đến nơi đâu, vì vậy, mặc cho nàng làm sao dương nanh múa vớt, bên cạnh Mặc gia đệ tử vẫn là vững vàng bắt được nàng. Túi đầu nhìn trời một chút trà, Đại Thiết Chủ Y tiếng như hồng trung vậy, ngươi là cái nào bộ tiểu mao hài lại dám ở trước mặt ta dương oai, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Trương Lương có chút hăng hái đứng ở một bên, Thiên Trà như vậy nhảy thoát tính tình không thay đổi thay đổi, cũng là một phiền phức, vừa lúc ở lúc này để cho nàng tôi luyện một cái. Ngược lại có chính mình cùng cái thanh nhi ở một bên, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra cái gì sự tình. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở ừ Thiên Trà con mắt nhanh như chớp chuyển động, cũng không biết là đang đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Đưa nàng đẩy tới ta trước mặt tới. Mỗi ngày trà không đáp lời, Đại Thiết Chủ Y cũng không để ý, đối với cầm Thiên Trà hai cái Mặc gia đệ tử phân phó một tiếng. Phát thông một thanh âm vang lên. Thiên Trà lập tức lăn đến Hạng Thiếu Mưa cùng Đại Thiết Chủ Y trước mặt, nàng chóng mặt đứng lên, như vậy đầu vóc choáng váng dáng dấp cũng là dụ cho người cười. Ôi ta đây là ở nơi nào? Thiên Trà chóng mặt ngẩng đầu, cuối cùng là phản ứng lại. Nhìn trước mặt Thiên Trà, Hạng Thiếu Mưa trên gương mặt tươi cười không khỏi nhiều hơn một nụ cười. Ngươi cái này tiểu gia hỏa thật đúng là tính chết ta này, vừa thấy mặt đã cho ta hành lễ. Ngươi cái này tiểu gia hỏa thật đúng là có tri thức hiểu lễ nghĩa nhé. Trương Lương đứng ở bên sân nghe được muốn cười, Hạng Thiếu Mưa niên kỷ lại nói tiếp cũng không so với Thiên Trà lớn hơn vài tuổi, thế nhưng nàng lại hiển nhiên là đem chính mình coi là đại nhân tới đối đãi. Nhìn trời trà mơ mỉ hệ NG một tỷ hệ NG tiểu gia hỏa, nghiễm nhiên này đây đại nhân tự cho mình là. Thấy Hạng Thiếu Mưa cười híp mắt pha trò cùng với chính mình, Thiên Trà trước mắt, ngẩng đầu cười nói, đã lâu chưa thấy ngươi, ta thực sự rất muốn ngươi a Thiếu Mưa à. Hạng Thiếu Trời Mưa ý thức cảm giác được không đúng, hôm nay Trà tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng là lại không phải dễ dàng chịu thua nhân vật, nàng nói như vậy, nhất định có gì đó quái lạ. Đúng lúc này, Hạng Thiếu Mưa bỗng nhiên cảm giác được trước mặt có một đoàn bóng đen xông tới mặt. Đã sớm ở trong lòng cảm giác được không đúng, nàng vội vã phi thân mau tránh ra Thiên Trà đánh lén. Tiểu gia hỏa, ngươi liền là nghĩ như vậy ta à? Hạng Thiếu Mưa trên gương mặt tươi cười, biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn qua hết sức bớn cợt. Mà một bên nhìn hai người Đại Thiết Chủ Y cũng là hiểu rõ ra, hai cái này nữ hài nguyên lai là biết nhau, thế nhưng Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa, hành sự thật sự là quá không kháo phổ. Nghĩ tới đây, Đại Thiết Chủ Y bên trên không khỏi xuất hiện một màn tàn khốc. Ngươi cái này tiểu gia hỏa thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra cần phải cho ngươi chút lợi hại nếm thử. Vừa nói chuyện thời điểm, Đại Thiết Chủ Y đã đem Thiên Trà một bà nhắc tới không trung. Đại Thiết Chủ Y thiên phú dị bẩm, vóc người cường tráng vượt xa người thường, nhắc tới Thiên Trà cái này tiểu bất điểm, tự nhiên là không cần quá nhiều khí lực. Thế nhưng Thiên Trà cũng không phải một cái dễ dàng chịu thua tính cách, thấy Đại Thiết Chủ Y nói như thế, nàng thẳng thắn vừa lên tiếng. Bẹp một tiếng cắn đi tới. Ai nha ngươi cái này tiểu gia hỏa thực sự là. Đại Thiết Chủ Y bị đau, lập tức buông tay ra, Thiên Trà vừa rơi xuống đất, lập tức hướng phía bên trái chạy tới, nơi đó có một ngụm thanh đồng đỉnh, là nàng lúc này tốt nhất chỗ ẩn thân. Thế nhưng để Đại Thiết Chủ Y nổi giận chính là, hôm nay Trà vừa chạy, còn vừa không quên quay đầu hướng phía hắn làm mặt quỷ, thật sự là nghịch ngợm cực kỳ. Nhìn trang thượng biến hóa, đứng ở Trương Lương một bên mặc ra đệ tử không thể nín được cười đứng lên, tình huống không ổn, có người muốn xui xẻo, ha ha ha. Cao Nguyệt nhìn chàng thượng động tĩnh, không khỏi lo lắng nhìn về phía bên cạnh Đoan Mục Dung, Dung tỷ tỷ, có nên ngăn cản hay không? Đại thiết chủ y thiên trà nàng nghe Cao Nguyệt thoại ngữ, Đoan Mục Dung vừa định phải trả lời, dư quang của khỏe mắt cũng là kìm lòng không đặng nhìn bên người Trương Lương liếc mắt, thấy hắn khẽ gật đầu, ý bảo không sao cả, Đoan Mục Dung rồi mới hướng Nguyệt Nhi nói, mặc ra luôn luôn chủ trương quang minh, thiên trà nàng dùng tảng đá ám toán thiếu mưa. Đại thiết chủ y tự nhiên là cấp cho hắn chút giáo huấn, vậy cũng không phải chuyện xấu. Vẫn đứng có ở đây không xa xa đạo trích cũng là dài quá một đôi thuận phong nhĩ, liền vội vàng nói, Dung cô nương nói quá có đạo lý, ta hoàn toàn tán thành. Trương Lương không khỏi buồn cười lắc đầu, nhìn động tĩnh bên này cảm giác được bất đắc dĩ. Liên quan tới Châu Bình Lù Nờ Chủy Hệ Nờ nói thừa ảnh bỗng nhiên biến thành lăng hư sự tình, cái này ở phía trước mới nhìn thấy cái thanh nhi trường tiết bên trong phải bàn giao. Lăng hư vì sao một hồi biến thành đạo gia một hồi biến thành nho gia, đây đúng là phân giới sơ sót, không phải là sai chữ. Là viết lên phía sau phân giới tra tư liệu thời điểm, chợt nhớ tới, thế nhưng muốn sửa chữa chương tiết trước mặt đã không cho phép, bất đắc dĩ, lăng hư đúng là nho gia, phân giới tận lực chú ý, đa tạ Châu Bình Lù Nờ Chủy Hệ Nờ nhị vị bạn đọc nhắc nhở.